Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 747, chương 749, trao đổi. Nhìn thấy Thạch Hạo phá phong bạo pháp thuật, người màu bạc hình trong lòng giật mình, thân hình bay ngược ở giữa một cây chủy thủ bảo cụ siêu mà bay ra. Kia là người màu bạc hình một thanh khác bảo cụ. Mặc dù không sánh bằng ngân sắc bảo phiến, nhưng uy lực cũng là bất phàm. Chủy bảo cụ lên phù văn chớp động, mang theo sắc bén sát khí bay thẳng Thạch Hạo mi tâm mà đi. Thạch Hạo trong lòng báo động đại sinh, nhìn xem vọt tới chủy thủ mỉm cười. Một tiếng ầm vang, Thạch Hạo đỉnh đầu động thiên hiển hiện. Tại động kia thiên bên trong có kim sắc cái kéo lưu động. Kia là được từ kim sắc TT bảo cụ, dùng thượng cổ di chủng quay hàm xương rèn luyện thành cái kéo. Kia bị thương kim sắc cái kéo, tại Thạch Hạo ôn dưỡng dưới, đã khôi phục trước kia thần vận, thậm chí so trước kia còn muốn cường đại. Cảm nhận được Thạch Hạo ý chí, kim sắc cái kéo phát ra một trận long ngâm, theo Thạch Hạo đỉnh đầu động thiên bên trong bay ra. Cái kia kim sắc cái kéo mang ra một đạo như là xiềng xích đồng dạng kim sắc quang mang, như là thiểm điện đồng dạng xông về chủy thủ bảo cụ. Chủy thủ bảo cụ một trận run rẩy, giống như là cảm nhận được kim sắc cái kéo kinh khủng. Đang lúc chủy thủ bảo cụ chuẩn bị biến hóa phương hướng, tránh đi kim sắc cái kéo thời điểm, kim sắc nhìn thấy đã đến chủy thủ đang phía trước. Răng rắc một tiếng vang giòn, kim sắc cái kéo trùng điệp cắt xong, đem chủy thủ bảo cụ cắt thành hai nửa. Người màu bạc hình xem tim và mật câu hàn, gào thét một tiếng quay người liền trốn. Nhìn xem phi tốc chạy trối chết người màu bạc hình, Thạch Hạo phi thân lên đuổi theo. Không được chạy, nhanh đến ta trong nồi đến a, ta cơm trưa liền dựa vào ngươi a. Hai người một chạy một đuổi, trong khoảnh khắc liền biến mất tại phương xa không trung. Năm vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ một trận lá gan rung động. Cái này hùng hài tử sư đệ quá mạnh a, đơn giản cũng là không có người nào. Bảo cụ một bộ tiếp một bộ lấy ra, nhóm chúng ta nhập môn lâu như vậy, cũng không có lăn lộn đến một cái bảo cụ a. Vị sư đệ này một xuất thủ chính là hai kiện. Tuyệt đối là trong nhà có mỏ thổ hào. Cái này hùng hài tử còn nói tự mình là trong thôn tới. Tin hắn tà a, trong thôn tới sao có thể có nhiều như vậy bảo cụ. Chính là vương hầu nhà thiên tài, cũng chưa chắc có thể như vậy lớn một chút điểm cầm trong tay hai kiện bảo cụ. Hùng hài tử, trong nhà tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng người ta là nhà giàu mới nổi. Trong nhà đặc biệt sủng ái, cho nên liền cho hắn bảo cụ a. Chúng ta nhìn thấy mới hai kiện, nói không chừng trên người hắn cất càng nhiều bảo cụ chưa hề dùng tới đến đâu. Ta lặc cái đi, đời thứ hai a, đây là ổn thỏa cao đại thượng đời thứ hai. Hùng hài tử sư đệ chính là một cái tráng kiện đùi, chúng ta nhất định hào hào ôm đùi mới là. Hiện tại đùi bay xa, chúng ta phải nhanh theo tới đuổi kịp chúng ta đùi. Năm vị sư huynh sư tỷ đứng người lên, hướng về Thạch Hạo phương hướng đuổi tới. Hồi lâu sau, tại một mảnh hoang dã trông được đến Thạch Hạo. Tại Thạch Hạo bên người cách đó không xa nằm kia người màu bạc hình thi thể. Thời khắc này Thạch Hạo toàn thân quần áo không chỉnh tề, trên mặt cũng là bụi không lưu thu, tóc càng là lộn xộn không chịu nổi. Trong tay bưng lấy một cái tổn hại ngân sắc bảo phiến không ngừng than thở. Một vị sư huynh tò mò hỏi, bú sữa em bé, ngươi làm sao cảm xúc thấp như vậy xuống? Đánh thắng hẳn là cao hứng mới là. Cao hứng không nổi a. Mặc dù đánh thắng, nhưng là tổn thất nặng nề. Tốt như vậy một cái bảo cụ, vậy mà sắp đánh phế đi rất là đáng tiếc a. Thạch Hạo một mặt trịnh trọng nói. Mở ra bên cạnh thân một ngụm động thiên, đem ngân sắc bảo phiến bỏ vào ôn dưỡng. Năm vị sư huynh sư tỷ kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến. cái này Hùng hài tử đại năng trang, quả thực là muốn tức chết cái người a. Đồ chơi kia cho dù là hư hại cũng là bảo cụ a. Ngươi được không một cái bảo cụ còn ở nơi này thiêu tam giản tứ. Ngươi cái này khiến nhóm chúng ta không có bảo cụ người làm sao sống a. Thạch Hạo nói dứt lời nhìn về phía thi thể trên đất. Càng là mặt ủ mày trao. Các ngươi nhìn xem cái này ra hỏa. Chết cũng không hiện ra nguyên hình. Dạng này hình người để cho ta sao có thể xuống dưới phải đi miệng. Hoàn toàn ăn không trôi không đói bụng a. Đây không phải chậm trễ ta thăng cấp thế này. Cũng không biết rõ có thể hay không đổi đi. Năm vị sư huynh sư tỷ phiền muộn vô cùng ôm ngực. Quá buộc tâm. Cái này Hùng hài tử liên hoàn trang bê. Nhường nhóm chúng ta những này ngày xưa thiên tài hảo tâm đau nhức. Nhóm chúng ta những này thiên tài cùng cái này thằng nhóc rách dưới so ra. Đơn giản liền người bình thường cũng không bằng a. Buộc tâm đắc lạc sư huynh thống khổ nói. Tốt như vậy đồ vật nhất định có thể đổi đi. Chính là không biết rõ những người khác có hay không có thể xuất ra giá cả ngang nhau vật phẩm đến. Sư đệ, chúng ta trước mang theo thi thể này đi đường đi. Đụng phải những người khác hỏi một chút. Khẳng định có đổi đi cơ hội. Sư huynh nói có lý. Thạch Hạo có chút một suy nghĩ. Ngửa đầu 40 độ góc. Dùng ngu buồn ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hai vị mỹ nữ sư tỷ nhìn xem Thạch Hạo mập mạp trên mặt toát ra u buồn nhãn thần. Lập tức run lên trong lòng. Hùng hài tử sư đệ giờ khắc này nhìn thật sâu chìm. Thật đẹp trai, tốt có mị lực a. Dạng này Hùng hài tử về sau tất nhiên là một cái nam nhân thành công. Nam nhân thành công tất nhiên là một cái tốt trượng phu. Tốt trượng phu thế nhưng là mỗi một cái nữ nhân chung cực mộng tưởng. Thật rất muốn đem Hùng hài tử sư đệ đẩy ngã a. Đáng tiếc hắn quá nhỏ. Ngay tại hai vị mỹ nữ sư tỷ con mắt bên cạnh thành đào hình trái tim. Ba vị sư huynh cảm giác được vô cùng nhức cả trứng thời khắc. Thạch Hạo dắt cuống họng cao giọng hô. Có hay không trao đổi thái cổ di chủng thi thể. Có gào lên một tiếng a. Phốc tương đương, năm vị sư huynh sư tỷ chỉnh tề phun ra một ngụm lão huyết. Cái này Hùng hài tử là không sợ phiền phức lớn a. Người không biết rõ đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận là hơn a. Người cái này một cuống họng hô lên đi chẳng phải là liền bại lộ. Nếu là có người động ý đồ xấu, chúng ta cũng phải bị đoàn diệt a. Có trao đổi, nếu là muốn trao đổi, xin mang lấy thi thể tới gặp nhau. Nơi xa truyền đến một trận tiếng giống đáp lại Thạch Hạo tiếng la. Thạch Hạo trong lòng vui mừng. Cười tủm tỉm xốc lên người màu bạc hình thi thể. Vậy mà thật sự có người đổi. Thật sự là điểm tốt lắm à. Chúng ta mau chóng tới giao dịch đi. Ta còn muốn đổi đồ vật đi đột phá đâu. Mang theo người màu bạc hình thi thể. Thạch Hạo phóng lên tận trời. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy như điên. Năm vị sư huynh sư tỉ sức liều toàn lực đuổi theo. Thế nhưng là đều không thể đuổi kịp Thạch Hạo bước chân. Thạch Hạo phóng qua mấy ngọn núi. Rốt cục tại một tòa trong sơn cốc gặp được đầu hàng kêu gọi người. Đây là một đám người. Mấy chục tên thiên tài. Còn có chút dị tộc vây quanh một cỗ liễn xa. Liễn xa 10 điểm hoa lệ. Dùng các loại châu báu khảm nạm. Chu vi còn cần tơ lụa che lấp. Nhìn qua quý khí phi phàm. Năm vị sư huynh sư tỷ thở hồng hộc đuổi theo. Nhìn thấy kia hoa lệ liễn xa lúc chỉnh tề sửng sốt một cái. A, cái này tựa hồ là chúng ta bổ thiên các bên trong vị kia hòa quốc nhân hoàng tiểu nữ nhi liễn xa. Nói đến cùng chúng ta vẫn là đồng môn đâu. Thạch Hạo có chút một hồi ước. Trong đầu liền hồi tưởng lại chiếc này liễn xa đến. Đưa Thanh Phong tới thời điểm. Tại bổ thiên các cửa gặp qua chiếc này liễn xa, xem ra đúng là tự mình người trong môn phái, nơi này thế nhưng là hỏa quốc tiểu công chúa. Nhóm chúng ta cũng là bổ thiên các đệ tử, chúng ta đều là từ người nhà A. Thứ 10 hơn, cầu nguyệt phiếu,